Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1027, chương 1028, Thần Quốc Đại Lục thay đổi. 1. Mưa như thác lũ như thế phi kiếm. Pháp bảo: đủ mọi màu sắc, đủ loại pháp thuật, thậm chí là điên cuồng quyền đấm cước đá. Ở Thần Quốc Đại Lục bên bờ, một đám liên quân trên dưới hướng về phía kia đạo phòng vệ đến cả tòa Thần Quốc Đại Lục to lớn phòng vệ đại trận, triển khai ra sức công kích. Đối mặt đến hạo hạo đãng đãng rút ra tới đại quân, Thiên Đế không có một chút ở Thần Quốc Đại Lục bên ngoài nghênh chiến ý tứ. Cho nên, chỉ cần công phá trước mắt cái này vỏ rùa đen, như vậy Thần Quốc Đại Lục, khối này sản vật phong nhiêu, thiên địa linh khí dư thừa kinh người bảo địa, liền đem hoàn toàn đối với mấy cái này hạ giới nhà quê môn. Lúc đó rộng mở ôm trong ngực, là vì đối với Thần Quốc Đại Lục tốt đẹp hướng tới. Còn có ở Ngưu Minh chủ đại nhân trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen. Từ đó ở sau cuộc chiến có thể phân nhiều nhuận một chút chỗ tốt ý tưởng. Liên minh chung các tộc thủ lĩnh, mang theo các thủ hạ mình, cùng Ngưu bức thủ hạ đại quân đồng thời, bắt đầu ra sức công kích nổi lên phòng vệ đại trận. Chỉ là dần dần, người sở hữu đều cảm giác được có cái gì không đúng địa phương. Cái này phòng vệ đại trận, trình độ bền bỉ rất có một ít cổ quái. Hay hoặc là nói, nhìn như dày đặc công kích, thủy triều như thế rơi vào phòng vệ trên đại trận. Hơn nữa để cho trong suốt bích chướng không ngừng khuấy động lên kịch liệt rung động. Chung quy lại để cho người ta có gan, không có công kích được thực sự cảm giác. Dựa theo đạo lý mà nói, ngày đó Vương Nha Nha công kích Thần Quốc Đại Lục sau đó, Thiên Đế nhất định sẽ đem phòng vệ đại trận phòng vệ cấp bậc điều chỉnh đến độ cao nhất độ, thậm chí áp dụng một ít đặc thù thủ đoạn, lại lần nữa đem phòng vệ đại trận tăng cường một phen. Cũng không là cái gì hiếm sự tình, có thể coi là như vậy. Ở nơi này dạng dày đặc công kích bên dưới, như thế nào đi nữa cường hãn phòng vệ đại trận, vậy cũng sớm nên ở mấy chục hô hấp lúc này liền bị hoàn toàn công phá mới đúng. Vì vậy, Thiên Đế tuyệt đối là sử dụng một ít liên quân trên dưới không thể hiểu được thủ đoạn. Tất cả mọi người dừng tay. Các môn phái cùng chủng tộc thủ lĩnh tới họp. Đối với loại tình huống này, nhìn một hồi lâu Ngưu Bức, chỉ có thể là phát hành ra như vậy mệnh lệnh. Rất nhanh, hơn ngàn hào trưởng môn, tộc trưởng đến khi thủ lĩnh, vây ở Ngưu Bức loan giá trước. Nhằm vào trước mắt cổ quái tình huống, bắt đầu hợp mưu hợp sức tham thảo. Sau đó, dị thường lúng túng sự tình xảy ra. Nhiều người như vậy tụ tập trung một chỗ, lại đối với loại tình huống này, ai cũng không sờ được một chút đầu não. Chớ đừng nói chi là có thể xuất ra hữu hiệu ứng đối thủ đoạn tới. Rất rõ ràng, trước mắt loại này tình huống quỷ dị đã vượt ra khỏi mọi người nhận thức. Trong lúc nhất thời mọi người trố mắt nhìn nhau, không nói ra khó chịu vô cùng. Mẹ nó, đừng bảo là chính thức đánh rồi, bọn họ liền môn cũng không vào được. Dày vò rồi thời gian lâu như vậy, tụ tập hơn 10 triệu cường đại binh lực, cũng không thể lúc đó ảo não quay trở lại đi. Như vậy đến lúc Thiên Đế khôi phục sau đó, đánh lại trở lại nên làm cái gì? Nhất thời, đông đảo mong đợi ánh mắt thì nhìn hướng Ngưu Bức Ngưu Minh Chủ. Ở nơi này loại lúc mấu chốt, dĩ nhiên là yêu cầu Minh Chủ đại nhân ra mặt giải quyết loại này vấn đề khó khăn không nhỏ rồi. Chúng ánh mắt của nhiều mong đợi bên dưới, Ngưu Minh Chủ đại nhân dĩ nhiên là mặt không đổi sắc, rất tốt giữ vững hắn rất cao thượng hình tượng. Mà trên thực tế, hàng này ở trong lòng đã sớm gấp lật trời. Hắn âm thầm hướng về phía trong cơ thể tiên thiên bát quái đồ, liên tục bắt đầu la hét mà bắt đầu. Đại gia, đi ra cứu mạng nột. Trước mắt cái này phá vỡ hộ đại trận, rốt cuộc làm như thế nào phá? Loại này lúc mấu chốt, người cũng không thể cho ta tiêu chảy rồi. May mắn là, ở trước đó 2 ngày tiên thiên bát quái đồ, liền hoàn toàn tiêu hao từ Thiên Đế phân thân những thứ kia chỗ tốt. Chỉ là kia một ít đống vị diện bản nguyên tinh hoa, còn có Thiên Đế phân thân thần hồn, liền trực tiếp để cho hàng này cùng thiên địa qua tu bổ trình độ đạt tới ba thành mức độ. Trong đó thật sự tân đạt được uy năng. Ngưu bức ở trong lúc nhất thời còn chưa thể biết được. Nhưng là ngưu bức ở trong mơ hồ cảm nhận được hàng này. Cái loại này cực độ vui thích tâm tình. Cũng biết hàng này lần này thu hoạch. Nhưng là kiếm bộn rồi. Ở ngưu bức kêu chung. Tiên thiên bát quái đồ cuối cùng có phản ứng. Hơn nữa ở tu bổ trình độ tiến hơn một bước sau. Hàng này cùng ngưu bức phương thức câu thông. Rốt cuộc không còn là cái kia quê mùa cục mịch dế nhũi. Để cho ngưu bức vô cùng lên án đại hắc bản rồi. Không tình cảm chút nào. Giống như cơ giới điện tử âm thanh ở ngưu bức trong lòng vang lên. Mở thủy giải nói. Gì đó. Không thể không nói. Thiên đế thực lực và cảnh giới đó là tương đối cường hãn. Thậm chí để cho vì thế giải thích tiên thiên bát quái đồ. Đều rất có một ít thán phục. Thiên đế dùng chính mình kinh thiên thủ đoạn. Đem chọn cái thần quốc đại lục. Kéo đến rồi hư không bán vị diện bên trong. Nói cách khác nhìn, như vậy dày đặc công kích cường đại vô cùng. Nhưng là ở trên thực tế không có nửa điểm công kích. Rơi xuống phòng hộ pháp trận bình chướng thượng. Dưới tình huống như vậy, chính là lại đánh thêm một năm công phu. Cũng không có đinh điểm tác dụng. Về phần phương pháp giải quyết, vậy cũng chỉ có thể dùng khó khăn người sẽ không. Sẽ người không khó, để hình dung. Ở tiên thiên bát quái đồ tao thao tác bên dưới. Toàn bộ đại quân không gian xung quanh bắt đầu nhan nhó. Quỷ dị biến hóa, ngay lập tức sẽ để cho nhận ra được biến hóa lớn quân. Rất có nhiều chút tao động, cũng may ngưu bức gân giọng. Ở loan giá thượng dậm chân rất là la mắng mấy lần. Để cho bọn họ ý thức được đây là ngưu minh chủ kinh thiên thủ đoạn. Xôn xao mới bình phục lại tới. Chờ đến không gian vặn vẹo sau khi kết thúc. Tiên thiên bát quái đồ liền tỏ ý đến ngưu bức, có thể tiếp tục công kích. Quả nhiên, phòng vệ đại chiến đang lúc mọi người lại lần nữa dưới sự công kích. Bất quá ủng hộ không tới 10 hô hấp thời gian, chính là đột nhiên nhất thanh thúy hưởng. Kia đạo trong suốt vô hình bình chướng, vậy lấy nhưng là hoàn toàn bị đánh nát. Một cái trong long tộc thanh long, theo bản năng bay về phía trước một cái hạ. Nhất thời liền không trở ngại chút nào tiến vào thần quốc trong đại lục. Đáp xuống có dư thừa linh khí trên đất. Trong nháy mắt bên trong. To lớn tiếng hoan hô bắt đầu ở trong đại quân vang lên. Vô số nhìn về phía ngưu bức ngưu minh chủ đại nhân trong ánh mắt. Nhiều xuất phát từ nội tâm sùng kính ý. Minh chủ đại nhân. Quả nhiên là thật lòng ngưu bức. Ngàn vạn đại quân nhảy lên thần quốc đại lục sau đó. Một đám hạ giới nhà quê môn rất là hưng phấn một trận. Dù sao, trong đại quân có phần lớn thành viên. Nếu như dựa theo trước thời gian tu luyện, còn có khi độ kiếp to lớn nguy hiểm tính. Có rất lớn khả năng trong cuộc đời này, đều không có tư cách tiến vào khối này thần tích như thế đại lục. Mặc cho thứ người như vậy ầm ầm rằng có một hồi lâu. Chờ đến bọn họ mới mẻ sức mạnh hơi chút lắng xuống một chút. Ngưu bức phát ra lại lần nữa thu xếp lính mệnh lệnh. Sau đó, ở các tộc thủ lĩnh tiếng quát mắng chung, đại quân lại lần nữa dựa theo chủng tộc thuộc quyền. Hàng ra nghiêm chỉnh trận hình sau, mới là tiếp tục hướng về thần quốc đại lục trung tâm vị trí tiến phát. Bây giờ liền ăn mừng. Thật sự là quá hơi sớm. Ai biết thiên đế sẽ ở nơi nào? Chuẩn bị gì dạng chiến trận? Đang đợi bọn họ, thần quốc trên đại lục. Càng hướng trung tâm vị trí dựa vào, thiên địa linh khí lại càng phát dư thừa, hoàn cảnh cũng là càng phát ra tốt đẹp, đủ loại thiên tài địa bảo sản xuất xuất cũng là cao hơn. Trở lên những thứ này, đã sớm ở đủ loại theo như đồn đãi, liền bị trong đại quân rộng lớn nhà quê môn biết được. Mới bắt đầu thời điểm, đại quân gặp được tình huống cũng chính là như vậy, theo bọn họ tiến phát. Cảm giác bên người thiên địa linh khí càng phát ra đậm đà. Dưới chân trong rừng núi xanh ngát vô cùng. Nhưng là chờ đến bọn họ vượt qua bên bờ dải đất sau đó. Trước mắt xuất hiện cảnh tượng nhưng là hoàn toàn ra khỏi rồi bọn họ dự liệu. Cách mỗi thượng không xa vị trí. Là có thể thấy bởi vì sau khi chiến đấu. Mảng lớn bị hủy không tốt sơn lâm. Cùng với trở thành phế tích đình đài lầu các. Trong lúc mơ hồ. Thậm chí còn có thể thấy nhức mắt máu tươi vết tích. Một cái đột ngột ý nghĩ.